hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên vịn vào vai Tiết Phỉ Phong đứng dậy, khẽ nói, lạnh quá, chúng ta về nhà thôi. Tiết Phỉ Phong xuống nước cùng cậu, áo quần cũng ướt một nửa. Tuy giọng hắn bình tĩnh, nhưng Thẩm Thanh Nhiên cảm nhận Tiết Phỉ Phong sắp nổi điên. Mà nhà họ Phan thì ở ngay bên cạnh, cậu sợ Tiết Phỉ Phong sẽ bị Phan Vân Diệm chơi xấu. Loại người hèn hạ và vô sỉ như thế, không biết sẽ dùng thủ đoạn gì. Tiết Phỉ Phong ra ngoài không mang kiếm, còn phải lo cho cậu nữa. Dù võ công giỏi cỡ nào, hắn cũng là một người tàn tật, hành động bất tiện. Trên đời này làm gì có ai tốt với cậu như Tiết Phỉ Phong, lại còn hiểu cậu như hắn. Ngay cả nữ chính cũng phải xếp sau. Cũng vì lý do đó, Thẩm Thanh Nhiên luôn cẩn thận hơn với chuyện của Tiết Phỉ Phong. Có lẽ vì tâm lý đã ăn trực uống trực rồi mà còn gây rắc rối cho Tiết Phỉ Phong thì thà chết đi cho xong. Về phần Phan Vân Diệm, Thẩm Thanh Nhiên lạnh lùng cười thầm. Hắn sẽ hối hận vì những gì đã làm hôm nay. Ao cá cách nhà họ Phan chỉ 5 mét. Muốn làm điều xấu cũng không khó gì. Thẩm Thanh Nhiên cắn răng, rút gậy ra khỏi bùn, đưa cho Tiết Phỉ Phong. Sau đó, cậu không quên ôm những củ sen vừa đào được vào lòng. Gượng cười nói, ta đã đào được báu vật rồi đấy, để nấu canh cho ngươi uống. Điều này không phù hợp với tính cách lười biếng của Thẩm Thanh Nhiên. Tiết Phỉ Phong nhìn cậu chăm chú. Hắn bắt ngươi đào à? Tiết Phỉ Phong không chỉ rõ. Hắn là ai? Một kẻ tồi tệ mà đáng để cậu bận tâm đến vậy? Lại còn tiếp tục đào lên từ bùn. Thẩm Thanh Nhiên ngạc nhiên nhìn Tiết Phỉ Phong. Hình tượng của cậu đã ăn sâu vào tâm trí hắn đến vậy sao? Tiết Phỉ Phong thậm chí còn biết cậu không nhận ra củ sen. Cậu nhất quyết không thừa nhận mình đã nghe lời chỉ dẫn của tên khốn kia, ảnh hưởng đến hương vị của củ sen. Thẩm Thanh Nhiên lắc đầu, dùng khuỷu tay đẩy Tiết Phỉ Phong. Chúng ta về nhà nhanh thôi. Tiết Phỉ Phong đứng đó như một khúc gỗ. Thẩm Thanh Nhiên bị bắt nạt mà không chịu nói ra. Điều này khiến hắn cảm thấy thất bại. Người ta nói phu thê đồng lòng, nhưng giữa hắn và Thẩm Thanh Nhiên ngày càng nhiều bí mật. Mỗi lần hỏi lại không chịu nói. Phu thê, một sợi dây trong đầu Tiết Phỉ Phong đột nhiên căng chặt. Tiềm thức hắn đặt Thẩm Thanh Nhiên vào vị trí đặc biệt này sao? Nhưng Thẩm Thanh Nhiên là quá phụ của Lý Phong, là tức phụ của người bảo vệ trại, chẳng liên quan gì đến Tiết Phỉ Phong. Ý nghĩ này đã lâu không xuất hiện, hắn cố tình quên đi chuyện này, bất kể là khi hôn nhau hay ghen tuông vô cớ. Nhưng khi hai chữ phu thê hiện lên trong đầu như một tấm lưới đầy bùa chú, quyết tâm tước đoạt thất tình lục dục của yêu quái, làm rõ hình bóng của quỷ ma, Tiết Phỉ Phong cảm thấy mình thật đê tiện. Hắn đã nảy sinh ý nghĩ chiếm hữu, muốn giấu giếm mãi mãi, để Thẩm Thanh Nhiên coi hắn là trượng phu, dựa dẫm và gần gũi với hắn. Quân lệnh như núi, hành quân trên đường, mà có tướng sĩ khinh bạc nữ tử, chiếm đoạt tài sản riêng, tất phạt nặng không tha. Nhưng bây giờ, kẻ phạm tội lại chính là Tiết Phỉ Phong. Thẩm Thanh Nhiên đặt cằm lên vai hắn nũng nịu dục về nhà. Tiết Phỉ Phong đột nhiên chống gậy bước một bước, về nhà thôi. Thẩm Thanh Nhiên loạng choạng một chút, rồi nhanh chóng chạy theo. Thẩm Thanh Nhiên không chỉ tự mình rửa sạch, còn trà ba củ sen đến mức không còn chút bùn nào. Nếu không phải vì Tiết Phỉ Phong ở ngoài, cậu thậm chí còn muốn hát. Củ sen hoang dã, hương thơm ngào ngạt, Thẩm Thanh Nhiên không có khả năng đánh giá chất lượng, chỉ đơn thuần thấy của trời cho, vui sướng vô cùng. Dù của trời cho chỉ là ba củ sen, nhưng với một người không thích làm việc đồng áng, còn gì vui hơn khi có thức ăn từ trên trời rơi xuống. Thẩm Thanh Nhiên quên mất nước ao lạnh như thế nào, trong lòng ca ngợi ao cá trăm lần, rồi tiếc nuối một giây. dù ao cá có củ sen ngon nhưng mà vì buồn nôn họ phan. Đừng trách cậu biến ao cá thành hồ sinh hóa. Thẩm Thanh Nhiên tưởng tượng cảnh đó, không kiềm chế được mà cười. Chỉ là có thể sẽ làm phật lòng nữ chính. Thẩm Thanh Nhiên bình tĩnh nghĩ, chiều nay sẽ đi gặp nữ chính. Nếu nữ chính bảo vệ ca ca, thì cậu cũng không cần nhờ vả nữa. Quá mất mặt, chỉ cần mất mặt trước Tiết Phỉ Phong là đủ rồi. Tiết Phỉ Phong thật tốt, bất kể xảy ra chuyện gì, chưa bao giờ làm cậu thất vọng. Cơm trưa đã nguội lạnh, Tiết Phỉ Phong lấy mỗi món một ít, đặt lên một cái đĩa để hâm nóng. Từ khi về từ ngoài núi, việc nấu ăn trở thành chuyện chia đôi. Tay nghề của hai người tương đương, đều dở như nhau, không ai có thể chê ai. Thẩm Thanh Nhiên ăn cơm với trứng chiên, Tiết Phỉ Phong chỉ ngồi nhìn, trước mặt trống trơn. Ngươi sao không ăn? Thẩm Thanh Nhiên hỏi bằng cách ra hiệu. Từ khi trở về từ ác cá, tâm trạng của Tiết Phỉ Phong luôn không tốt, lông mày nhíu chặt như gặp phải vấn đề khó khăn nhất trong đời. Trong mắt Thẩm Thanh Nhiên, không có vấn đề nào làm khó được Tiết Phỉ Phong. Cậu không khỏi lo lắng, ghé đầu lại gần, ánh mắt lo lắng nhìn vào mắt Tiết Phỉ Phong, cố gắng nhìn rõ hơn. Ghé quá gần, khoảng cách giữa hai người không tới một ngón tay. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở giao thoa, gần như sắp hôn nhau. Thẩm Thanh Nhiên bỗng nín thở, mắt đỏ hoe, cậu thở dốc ngồi lại ghế, không dám động đậy, mắt đỏ, môi cũng đỏ. Sao vậy nhỉ? Có phải cậu bị dị ứng với nước bọt của Tiết Phỉ Phong? Bất kỳ nơi nào bị Tiết Phỉ Phong hôn qua, lần thứ hai chỉ cần hơi gần một chút, liền nóng rực, bối rối. Thẩm Thanh Nhiên không nhận ra mặt mình đã đỏ bừng, nhanh chóng đưa ra kết luận, chính là dị ứng. Lần thứ hai tiếp xúc với nguồn dị ứng, phản ứng mạnh như vậy, sau này phải tránh xa. Tiết Phỉ Phong lướt ánh mắt qua khóe mắt, lông mày, môi và gương mặt của cậu, khó khăn lắm mới rời mắt đi, như đang vượt qua những rào cản ở ranh giới giữa buông thả và kiềm chế. Đợi khi Thẩm Thanh Nhiên ăn được một nửa và đặt đũa xuống, Tiết Phỉ Phong liền cầm lấy bát. No chưa? Thẩm Thanh Nhiên thấy Tiết Phỉ Phong định mang vào bếp rửa, liền vội giành lấy. Cậu cố tình chỉ ăn phần bên trái, bên phải chưa động đến. Cậu dùng đũa xiên một quả trứng luộc còn nguyên, đưa đến gần miệng Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong chưa ăn cơm còn định giấu cậu nữa. Trong mắt Tiết Phỉ Phong lóe lên chút đấu tranh. Hắn quay đầu đi, nói khó khăn. Thẩm Thanh Nhiên, đừng đút ta ăn vào lúc này. Đại tướng quân rất có thể ăn một miếng, toàn bộ phòng tuyến sẽ sụp đổ. Thẩm Thanh Nhiên không khách sáo, dí quả trứng vào miệng Tiết Phỉ Phong, cười tươi như đang đút trẻ con. Há miệng ra nào, a, tay cậu dơ mỏi. Mới thấy Tiết Phỉ Phong miễn cưỡng cắn một miếng, tuy bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng cậu cảm thấy Tiết Phỉ Phong như đang nhai kỹ, cảm giác đau đớn thấu xương. Trứng có khó ăn đến vậy không? Bên ngoài có một bóng người mặc áo vải xanh đi ngang qua. Thẩm Thanh Nhiên nhanh mắt, kéo Tiết Phỉ Phong ra ngoài. Nhanh, gọi Trương Thẩm dùm ta. Tiết Phỉ Phong bị kéo mạnh, suýt quên cầm gậy để giả làm người tàn tật. Hắn miễn cưỡng làm phiên dịch. Trương Thẩm, chờ chút. Thẩm Thanh Nhiên viết nhanh trên giấy. Tiết Phỉ Phong đọc. Thanh Nhiên muốn mua một con gà từ Thẩm để hầm canh à? Trương Thẩm không hỏi gà con đã nở chưa. Được thôi, đúng lúc nhà ta có vài con gà đã lớn, có thể làm thịt. Chiều nay Thẩm có tiện mang một con qua không? Tiết Phỉ Phong định lấy tiền, Thẩm Thanh Nhiên giữ tay hắn lại. Tiền bán mía hắn nhất quyết không nhận, cứ để lại chỗ cậu. Cậu lấy đủ số đồng xu từ túi mình, đưa cho Trương Thẩm, rồi vào nhà lấy ra một củ sen. Trương Thẩm vừa vui mừng, vừa lo lắng cho sự hào phóng của Thẩm Thanh Nhiên. Thẩm nhớ tốt hơn hai người này, nhắc họ, lúc lão Tôn đi, đã bán cả cái cối xay mía cùng mảnh đất mía. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, giờ bán nhà cho Phan gia, các người phải nhanh chóng mang cối xay về, kẻo nhà họ Phan đứng vững rồi lại không nhận. Nếu các ngươi ngại thì gọi ta đi cùng, còn có Hưng Khánh và tức phụ hắn, chúng ta đông người không sợ họ. Lý Hưng Khánh là con trai lớn của Trương Thẩm, một thanh niên to lớn, ngày mai sẽ đi mang về. Tiết Phỉ Phong ban đầu không muốn lấy, mang về cũng chỉ thêm gánh nặng cho Thẩm Thanh Nhiên. Giờ hắn thay đổi ý định, thứ của hắn ném xuống ao cá cũng không thể để Phan Vân Diệm chạm vào. Thẩm Thanh Nhiên hiếm khi đồng ý hoàn toàn với Tiết Phỉ Phong. Trương Thẩm thấy hai phu thê để tâm, yên tâm hơn một chút, liền nói thêm vài câu. Đúng vậy, phải mang về ngay, ta vừa nghe bà Vương nói, nhà họ Phan đang chuẩn bị cưới nương tử cho con trai. Cả nhà sắp đi xem mắt con gái út nhà Lý Đại Đao. Xem kìa, có phải là người đọc sách không? Chưa đính hôn đã đi xem mắt, nhà họ Phan cũng khôn, muốn đứng vững nên tìm nhà có danh tiếng nhất làng. Làm nhanh sợ người ta không đồng ý, còn dẫn cả con trai đi theo. Chắc là muốn dùng vẻ ngoài để dụ dỗ cô nương chưa chồng. Trương Thẩm khinh bỉ, dù sao ta cũng không coi trọng loại người đó, không phải là người tốt. Các ngươi mang cối xay về, ít qua lại với họ. Thẩm Thanh Nhiên nghe mà ngạc nhiên, miệng không khép lại được. Thông tin của Trương Thẩm thật quá mạnh, cậu lo lắng nhìn Thẩm, sợ Thẩm tiết lộ chuyện xấu của mình cho Tiết Phỉ Phong. Chuyện cũ khi Tiết Phỉ Phong không có ở nhà, những chuyện đau lòng của người trước đây, chuyện mới như bị Phan Vân Diệm đẩy xuống ao trưa nay. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, chưa kể gặp Trương Thẩm như cơn lốc xoáy. Thẩm Thanh Nhiên đứng trước Trương Thẩm cảm thấy hơi xấu hổ. Luôn nghĩ Thẩm nói có ẩn ý gì đó, như cố ý nói cho cậu nghe. Tiễn Trương Thẩm, Thẩm Thanh Nhiên quanh quẩn trước sau nhà hai vòng, giả vờ nhiệt tình cầm cuốc, nói với Tiết Phỉ Phong là sẽ đi nhổ cỏ mía, thực ra là muốn lén tìm nữ chính. Giờ nhà họ Phan chỉ có nữ chính ở nhà, cơ hội tuyệt vời, không thể bỏ qua. Thẩm Thanh Nhiên không biết, làm ruộng luôn là lý do vụng về nhất của cậu, đến người ngốc cũng không tin. Mặt Tiết Phỉ Phong như sắp có bão. Thẩm Thanh Nhiên nghe nói Phan Vân Diệm nói chuyện hôn nhân, mặt liền biến sắc, giờ lại vội ra ngoài, cậu còn mong cản lại sao? Thẩm Thanh Nhiên, ngươi có trái tim không? Không biết đau à? Tiết Phỉ Phong suy nghĩ rối bời. Chưa kịp nói gì, Thẩm Thanh Nhiên đã đi xa, tích cực chưa từng có. Thẩm Thanh Nhiên đi quanh nhà họ Phan quan sát, Phan Vân Diệm ở nhà chính, gần ao cá nhất, nếu ao cá có chuyện gì không nên có, người bị ảnh hưởng nhất là hắn. Mà nữ chính, tiếng kêu yếu ớt phát ra từ một căn phòng chứa đồ. Thả ta ra, nữ chính bị ca ca lôi về, nhốt trong phòng chứa đồ. Phan Vân Diệm sợ nàng gây rối, thả Thẩm Thanh Nhiên đi, bịa chuyện muội muội ra ngoài phạm lỗi, vô tình đẩy người xuống ao. Phụ mẫu Phan không nghi ngờ gì tin ngay. Thẩm Thanh Nhiên xác định nhà chỉ có nữ chính, hít sâu một hơi, đã đến lúc nhận thân. Lúc này nhất định phải mượn sức mạnh của ngôn ngữ, cậu trốn sau đống cỏ. Như vậy nếu có ai khác, cũng không biết ai đang nói. Thẩm Thanh Nhiên khẽ giọng, hướng về căn phòng nhỏ của nữ chính, rõ ràng và nghiêm túc, như lời dẫn của phim tài liệu. Nhân dân có tín ngưỡng, quốc gia có sức mạnh. Nói xong không rõ nữ chính thuộc niên đại nào, vội bổ sung, chủ nghĩa xã hội mạnh, xuyên sách gặp đồng hương, cách chương.